Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, phần 502, hắn nhìn đến Từ Tử Phàm trên đùi thương, ánh mắt một ngưng, súng thương, ai làm, chương 571 nhược kê cường thế nghịch tập. 2, là Lý Chính, ta xem ngươi không ra tới hỏi vài câu, hắn trực tiếp đem ta đẩy xuống xe còn nả một phát súng. Lúc ấy tang thi đều hướng ta tới, bọn họ liền lái xe chạy, Từ Tử Phàm đỡ chân dựa tường ngồi xuống. Trên trán che kín mồ hôi mỏng, quan tâm nói, ca ngươi thế nào, không bị cắn đi, không có, ta không có việc gì, ngươi đâu, ngươi bị cắn không, Từ Thành nhỏ loát khởi Từ Tử Phàm tay áo cùng quần áo kiểm tra. Trên mặt là hắn chưa bao giờ xuất hiện quá nôn nóng. Từ Tử Phàm đè lại hắn tay suy yếu nói, ca, ta không có việc gì, hắn chỉ hạ thủ cửa trường sinh. Nở nụ cười, may mắn có nó, nếu không phải nó đã cứu ta, ta thiếu chút nữa đã bị tang thi bao phủ. Từ Thành nhỏ mới vừa rồi liền thấy có một cái xanh biếc mãng xà, chẳng qua sốt ruột xem Từ Tử Phàm tình huống không lo lắng phòng bị. Lúc này thấy trường sinh ngoan ngoãn địa bàn ở cửa. Đôi mắt còn nhìn bọn họ bên này, thật sự sinh không ra cái gì sợ hãi cảm xúc, hắn nghi hoặc hỏi, nó như thế nào sẽ cứu ngươi? Nhìn qua như là nuôi trong nhà xà, chẳng lẽ thông nhân tính? Từ Tử Phàm sơ sơ cái ót, mặt lộ vẻ mờ mịt, ta cũng không biết, lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ, còn phẫn nộ sốt ruột, ta không muốn chết, ta còn muốn tìm được ngươi. Tuyệt vọng thời điểm đột nhiên liền cảm giác trong óc nhiều điểm cái gì. Có thể cùng một con rắn câu thông. Lúc ấy nó xuất hiện ở trước mặt ta dùng cái đuôi chiều bay tang thi. Ta chạy nhanh liền chạy tiến siêu thị tìm hai cái đồng hồ báo thức đem tang thi dẫn đi rồi. Ca, nó hiện tại giống như thực nghe ta nói. Ta vừa rồi làm nó đem nơi này tang thi toàn đuổi đi. Nó liền đuổi đi. Ta làm nó canh giữ ở cửa, nó liền vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, Từ Tử Phàm đôi mắt sáng lên tới. Vui vẻ nói, ca, ngươi nói đây là không phải một loại dị năng, ta có được dị năng, về sau chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng nén giận. Từ Thành nhỏ chưa bao giờ gặp qua loại này dị năng. Lo lắng hỏi, Phàm Phàm ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Từ Tử Phàm sơ sơ chân, ta chân đau trừ bỏ cái này đâu, kia đã không có, giống như sau ngày thường càng tinh thần, một chút đều không cảm thấy mệt, chính là đầu óc thực thanh tỉnh cảm giác. Từ Tử Phàm nghiêm túc mà trả lời, dùng kiên định ánh mắt nói cho Từ Thành nhỏ, hắn không có việc gì. Từ Thành nhỏ buông tâm, nhìn nhìn trường sinh ngoan ngoãn mà méo mó đầu, nhìn qua dị thường vô hại. Từ Thành nhỏ lại đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Bên ngoài một con tang thi đều không có, bọn họ đều bị đồng hồ báo thức thanh hấp dẫn đi rồi. Mà nghiêng đối diện 200 mét có một nhà tiệm thuốc. Từ Thành nhỏ phản hồi Từ Tử Phàm bên người nâng dậy hắn. Kiên trì một chút, chúng ta đi tiệm thuốc, miệng vết thương của ngươi cần thiết lập tức xử lý, hảo. Từ Tử Phàm mới vừa xuyên qua lại đây. Còn không có tu luyện quá, thân thể tự nhiên như nguyên chủ giống nhau suy yếu, chẳng qua vừa rồi hắn dùng quá dược uống lên linh tuyền thủy. Hiện tại huyết ngừng, miệng vết thương cũng không đau, nhưng thật ra một chút đều không chịu tội, hai người một xà thẳng đến tiệm thuốc cửa mở ra, bên trong tang thi cơ hồ đều đi ra ngoài, chỉ có một thu ngân viên tang thi ở tiêu thụ quầy mặt sau ra không được. Vẫn luôn ở nơi đó bồi hồi, Từ Thành nhỏ che ở Từ Tử Phàm phía trước, dặn dò nói, Phàm Phàm ngươi trốn tránh điểm, ta đi giết kia chỉ tang thi. Từ Tử Phàm giữ chặt hắn nói, làm trường sinh đi thôi, chính là này xà, ta cho nó đặt tên kêu trường sinh, hy vọng chúng ta đều có thể lâu lâu dài dài sống sót. Từ Tử Phàm tiếng nói vừa dứt, trường sinh liền bay nhanh mà nhảy nhập tiêu thụ quầy. Dựa theo trước mắt thế giới này biến dị xà thực lực cùng chỉ số thông minh. Cùng kia tang thi đánh 30 giây, dùng cái đuôi chụp nát tang thi đầu. Từ Thành nhỏ kinh ngạc một chút, thư thái mà cười nói, nếu nó thật sự có thể vẫn luôn đi theo ngươi, ca ca cứ yên tâm nhiều, đi, ca cho ngươi lấy viên đạn, Tư Thành nhỏ đem Tư Tử Phàm đỡ đến tiểu sofa ngồi xuống. Khóa kỹ cửa mở thủy tìm dược phẩm băng gạc Tư Tư. Hắn trước kia học tê quân do khi thường xuyên bị thương. Đơn giản đều sẽ xử lý, tuy rằng sẽ không lấy viên đạn, nhưng ở trong tivi cũng thấy quá rất nhiều lần, lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tư Thành nhỏ thật cẩn thận mà vì Tư Tử Phàm lấy viên đạn. Tư Tử Phàm cắn một cái tân khăn lông, đầy mặt thống khổ mạo hiểm mồ hôi lạnh, xem đến Trường Sinh sửng sốt, Trường Sinh, cảnh xuân tươi đẹp, chủ nhân là thật đau vẫn là giả đau. Cảnh xuân tươi đẹp, đương nhiên là giả, trong không gian nhiều như vậy đồ vật còn có thể làm ký chủ chịu khổ. Kia không gian cũng không có tồn tại tất yếu. Trường Sinh, chủ nhân diễn đến thật giống a, ta nhìn đều cảm thấy đau. Cảnh xuân tươi đẹp, nhiều cùng ký chủ đi bất đồng thế giới. Ngươi là có thể kiến thức đến ký chủ xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn. Tư Thành nhỏ phí thật lớn kính mới giúp Tư Tử Phàm băng bó hảo miệng vết thương. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên đầu hãn theo mặt đi xuống lưu, nhìn sao Tư Tử Phàm còn khó chịu đâu. Tư Tử Phàm mỉm cười an ủi nói, ca, ta đã khá hơn nhiều, không thế nào đâu, đừng lo lắng, giống như ta dị năng đối thân thể khôi phục có chỗ lợi. Từ Trường Sinh xuất hiện bắt đầu, ta liền không như vậy đâu, phải không? Kia thật là đi đại vận. Tư Thành nhỏ biết đệ đệ chưa bao giờ nói không nắm chắc nói. Nếu đối Trường Sinh như vậy thích, thuyết minh thật là thức tỉnh có thể ngự thú dị năng. Hàn ấn Tư Tử Phàm bả vai nói. Phàm phàm ngươi cùng Trường Sinh tại đây trốn tránh. Cẩn thận một chút, ta đi nhiều tìm điểm ăn dùng. Chờ ta trở lại chúng ta liền đi. Tư Tử Phàm giật mình. Gật gật đầu, hảo. Kia ca ngươi cẩn thận một chút, hắn ở trong lòng triệu hoán cảnh xuân tươi đẹp. Cảnh xuân tươi đẹp tìm hai khối khắc long không gian ngọc bội. Có thể nhận trụ ẩn hình cái loại này. Trường Sinh, ngươi ngăn lại ta ca đem ngọc bội cho hắn. Cảnh xuân tươi đẹp là hệ thống. Biết không gian nội sở hữu vật phẩm gửi điểm. Còn có thể khống chế không gian. Nháy mắt liền đem hai khối ngọc bội ném ra không gian ném Trường Sinh. Tư Thành nhỏ đi hướng cửa đưa lưng về phía bọn họ. Trường Sinh một ngụm ngậm trụ ngọc bội liền nhảy đến trước mặt hắn. Đem ngọc bội phun đến trên mặt đất. Ngọc bội tuy rằng là từ nó trong miệng nhổ ra, nhưng kỳ dị chính là sạch sẽ. Trường Sinh vì biểu hiện ngọc bội đặc thù, còn thi pháp làm ngọc bội thượng long mắt sáng rực lên. Tư Thành nhỏ kinh ngạc một chút, nhíu mày nhìn chằm chằm ngọc bội xem. Lại nhìn nhìn Trường Sinh, cho ta, Trường Sinh điểm điểm đầu. Tư Thành nhỏ càng kinh ngạc, xem Trường Sinh cùng xem yêu quái dường như, ngẫm lại mặt thế sau này động vật muốn đều biến thành Trường Sinh như vậy. Kia nhân loại khả năng thật vô pháp sống, hắn nhặt lên ngọc bội trở lại Tư Tử Phàm bên người ngồi xổm xuống. Đây là Trường Sinh cấp, không biết là có ý tứ gì, giống như không phải bình thường ngọc bội. Chẳng lẽ là bảo bối? Trường Sinh bò lại đây, dùng cái đuôi tiêm điểm điểm Tư Thành nhỏ ngón tay, lại điểm điểm ngọc bội. Tư Tử Phàm trần chờ nói, nó khả năng làm hai ta cấp ngọc bội lấy máu nhận chủ. Trong tivi liền như vậy diễn, Trường Sinh gật gật đầu. Tư Thành nhỏ tuy rằng cảm thấy loại sự tình này thực vớ vẩn, nhưng nghĩ đến mặt thế tới, dị năng tới. Liền xà đều như vậy thông nhân tính, giống như cũng không có gì là không có khả năng. Hắn dẫn đầu cắt qua đầu ngón tay, làm huyết lưu đến ngọc bội thượng. Chỉ một giây, hắn liền cảm giác trong đầu liên tiếp cái gì. Sau đó thấy được một mảnh thượng 100 mét vuông đại không gian. Cao 3 mét tả hữu, có thể trang rất nhiều đồ vật. Tư Thành nhỏ tâm niệm vừa động, đường đao biến mất ở trong tay. Xuất hiện ở trong không gian, hắn kinh ngạc nói, là không gian, cùng những cái đó không gian dị năng giả giống nhau có thể trang đồ vật hắn thử qua lúc sau liền. Cầm lấy một khác khối ngọc bội cấp Tư Tử Phàm, giúp hắn ở trên ngón tay cắt cái cực tiểu khẩu, một chút huyết là đủ rồi, không cần nhiều như vậy, Từ Tử Phàm đem ngón tay bôi trên ngọc bội thượng. Từ Thành nhỏ hơi khẩn trương hỏi, thế nào, có không gian sao? Từ Tử Phàm lập tức gật đầu, có, giống nhà ta tập thể hình thất như vậy đại, Từ Thành nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Mang lên ngọc bội sau phát hiện động động ý niệm khiến cho ngọc bội ẩn hình. Không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi. Cao hứng mà cười rộ lên. Thật tốt quá, về sau chúng ta là có thể tùy thân mang theo vật tư cùng xe. Có thể quá đến hảo rất nhiều. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi lấy đồ vật. Nghiêm Kiêu bọn họ vội vã chạy. Lương cửa hàng như vậy nhiều lương thực cũng chưa lấy. Kia gian siêu thị cũng còn có điểm trữ hàng. Ngươi chú ý an toàn. Ta thực mau trở về tới, hảo. Ca ngươi cẩn thận một chút, Từ Tử Phàm dặn dò một câu. Từ Thành nhỏ vẫy vẫy tay chạy đi ra ngoài. Đây là mặt thế sau Từ Thành nhỏ lần đầu tiên chân chính cao hứng. Hắn vẫn luôn lo lắng hộ không được đệ đệ. Vẫn luôn đang tìm kiếm đường ra. Hiện giờ có không gian bảo đảm đồ ăn. Lại có trường sinh bảo hộ Từ Tử Phàm, hắn rốt cuộc có thể thả lỏng một ít, vì hôm nay nhờ họa được phúc cảm thấy cao hứng. Trường sinh dựa vào Từ Tử Phàm trên đùi nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, người đã có dị năng, vì cái gì muốn chuẩn bị hai cái không gian đâu? Chỉ cấp ca ca không phải được rồi sao? Bởi vì nếu chỉ có một không gian, hắn nhất định sẽ cho ta. Hơn nữa ta có không gian nhiều một tầng bảo đảm. Hắn có thể càng yên tâm ân y nguyên chủ hy vọng ca ca có thể ở mặt thế bình an khỏe mạnh. Không cần như vậy không vui, mà ta hiện tại là hắn duy nhất nhược điểm. Chỉ có ta hảo, hắn mới có thể hảo. Sở hữu chân thành tha thiết cảm tình đều hẳn là bị quý trọng. Ngươi về sau nhiều đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Liền cái gì đều đã hiểu, Từ Tử Phàm làm trường sinh bàn lên. Gối nó nằm xuống. Thân thể này vẫn là quá yếu. Hắn yêu cầu càng nhiều nghỉ ngơi. Từ Thành nhỏ đem lương trong tiệm ngũ cốc hoa màu. Dù cùng mì sợi đều cất vào không gian. Lại đi siêu thị trang mặt sau chất đống mấy dương mì gói cùng trên kệ để hàng sở hữu đồ dùng sinh. Hoạt, lúc này trên mặt hắn biểu tình thập phần lạnh lẽo. Hoàn toàn không có ở Từ Tử Phàm trước mặt ôn hòa. Hắn hồi tưởng hôm nay chỉnh sự kiện. Xác định đây là một hồi có dự mưu hành động, Nghiêm Kiêu cố ý làm hắn đi lương cửa hàng tận cùng bên trong. Sau đó có người mở ra cửa sau, bỏ vào rất nhiều tang thi, Nghiêm Kiêu lập tức dẫn người chạy trốn, còn ngầm đồng ý Lý Chính Lưu Từ Tử Phàm ở tang thi trong đàn. Tiểu đội người không có để ý bọn họ huynh đệ, ngược lại cảm thấy bọn họ là trói buộc, đã chết liền đã chết. Bọn họ chỉ biết nhìn đến Nghiêm Kiêu dẫn bọn hắn lại một lần chạy thoát nguy cơ. Mà Nghiêm Kiêu lại thành công mà diệt trừ bọn họ hai cái. Làm tiểu đội hoàn toàn mất đi tiền nhiệm đầu lĩnh, hoàn toàn trở thành thủ hạ của hắn. Từ Thành nhỏ đối tâm phúc luôn luôn không tệ. Nghiêm Kiêu thân là hắn đệ nhất đặc trợ càng là ở công ty có được không nhỏ lời nói quyền. Hắn đem Nghiêm Kiêu đương huynh đệ. Mặc dù sau lại Nghiêm Kiêu bắt đầu dẫn dắt tiểu đội, hắn cũng không hoài nghi quá Nghiêm Khắc Kiêu sẽ cố ý hại hắn. Kết quả hắn thiếu chút nữa mất đi đệ đệ, Từ Thành nhỏ trong lòng lại nghĩ mà sợ lại may mắn. Nghiêm Kiêu này phân thù hắn nhớ kỹ, tương lai nhất định phải tìm cơ hội tính này bút chướng. Ly này phố một cây em địa phương, Nghiêm Kiêu dừng lại xe kiểm kê nhân thủ. Phát hiện thiếu Từ Thành nhỏ cùng Từ Tử Phàm sau, lộ ra giật mình biểu tình, Từ Đồng cùng nhị thiếu đâu? Bọn họ không lên xe, Lý Chính nói, lúc ấy quá nguy cấp, không chú ý, khả năng bọn họ chạy chậm không đuổi kịp, cái loại này dưới tình huống xe cũng không thể đám người. Bằng không mọi người đều có nguy hiểm, chỉ có thể trách bọn họ thân thủ quá kê monster có người tận mắt nhìn thấy Lý Chính nổ súng đánh. Từ Tử Phàm, nhưng không có nói ra, chỉ nói, Kiêu ca ngươi đừng khổ sở, đây đều là mệnh, nhị thiếu vốn dĩ liền thân Kiêu thể nhược, Từ Đồng vì bảo hộ hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa bị cắn. Bọn họ hiện tại không có thống khổ nguy cơ, cũng coi như là không có thống khổ đi, Nghiêm Kiêu xua xua tay. Chống cái trán ngồi vào trên mặt đất, Đừng nói nữa, làm ta một người lẳng lặng đi, chương 572 nhược kê cường thế nghịch tập. 3. Từ thành nhỏ thu sở hữu có thể thu đồ vật, lập tức tìm một chiếc có thể khai xe mang từ tử phàm rời đi này phố. Bọn họ đi trước trạm xăng dầu đem xe thêm mãn du. Sau đó đem một cái du vại cất vào không gian. Không gian dị năng giả là có thể thăng cấp. Sơ cấp không gian cũng không lớn. Trang không được quá nhiều đồ vật. Cho nên trạm xăng dầu còn có thừa. Vừa lúc phương tiện bọn họ. Có xe, có lương, có biến dị xà. Từ thành nhỏ tâm lý liền kiên định nhiều. Hắn làm từ tử phàm ngủ. Chính mình lái xe tìm kiếm siêu thị. Cầm thật nhiều quần áo đệm chăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Tìm đồ vật thời điểm, hắn lấy đường đao chém tang thi, trường sinh chủ động hỗ trợ, một người một xà lộng tới 20 nhiều sơ cấp tinh hạch. Mau trời tối thời điểm, từ thành nhỏ đem xe khai tiến một nhà biệt thự trong viện. Này tòa biệt thự không lớn, tường vây cùng đại môn lại rất kiên cố, thực thích hợp dùng để qua demon sơ trường sinh đem biệt thự ba con tang thi giết chết. Từ thành nhỏ đơn giản rửa sạch một chút. Quét tước ra một gian sạch sẽ phòng ngủ làm từ tử phàm nằm nghỉ ngơi. Hắn kiểm tra rồi một chút từ tử phàm miệng vết thương. Thấy không lại xuất huyết nhẹ nhàng thở ra. Dò hỏi, còn rất đau sao, có hay không địa phương khác không thoải mái. Từ tử phàm lắc đầu, ca ngươi yên tâm đi. Ta nếu là không thoải mái trước tiên nói cho ngươi. Ta hoài nghi trường sinh có thể giúp ta chia sẻ thương thế. Cho nên ta mới không như vậy nghiêm trọng, trường sinh như là đã chia sẻ thương thế giống nhau. Héo lộc cộc mà ghé vào mép giường trên sàn nhà, cái đuôi tiêm có một chút không một chút chụp phủi sàn nhà. Từ thành nhỏ cùng trường sinh kề vai chiến đấu quá, đã tiếp nhận rồi nó là nhà mình một viên, cười duỗi tay sờ sờ trường sinh đầu, nói, trường sinh thích ăn cái gì? Ta đi nấu cơm ăn đi đúng rồi. Phàm phàm ngươi có dị năng là có thể dùng tinh hạch tăng lên dị năng đi. Từ thành nhỏ móc ra tinh hạch, thấy mặt trên dính dơ đồ vật lập tức bắt tay co rụt lại. Phàm phàm ngươi chờ một chút, ca đi đem tinh hạch rửa sạch sạch sẽ, lại cho ngươi nấu chút nước uống. Hết chương.